Tu La Vũ Thần, chương 3112, trước mặt mọi người đoạt đệ tử. Gocchuyenaudio.com. Mau nhìn, lại có một người xuất hiện ở cái kia thánh bào bên cạnh người này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, cũng không phải hạng người tầm thường. A, ngươi là mù à, vị này ngươi cũng không nhận ra. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, thánh bào giới linh sư. Long Hiên Đại Sư a, đúng là Long Hiên Đại Sư. Là tổ võ Long Thành vị kia. Long Hiên Đại Sư, Long Hiên Đại Sư xuất hiện, lập tức đưa tới đám người chú ý nhưng rất nhanh. Vậy có một vấn đề xuất hiện Long Hiên Đại Sư. Vì sao hội xuất hiện ở đây? Hẳn là, hắn nhận biết vị kia, đạt được cửu Long Thánh bào người. Long Hiên, người dạng này, nhưng không chính cống. Nhưng vào lúc này, một đạo bí mật truyền âm ánh vào Long Hiên Đại Sư trong tai. Là Lương Khâu Đại Sư. Đại Sư, loại chuyện này, sao có thể nói như thế đâu? Người như không sợ bị cự tuyệt, cũng đều có thể trực tiếp hiện thân a. Long Hiên Đại Sư lấy bí mật truyền âm phương thức trả lời nghe được lời này. Lương Khâu Đại Sư thì là nhíu nhíu mày. Hắn hiểu được Long Hiên Đại Sư muốn làm cái gì? Hiểu hơn Long Hiên Đại Sư ý tứ, Long Hiên Đại Sư là muốn trước mặt mọi người, hướng Sở Phong đưa ra, thu Sở Phong vì đồ sự tình, nhưng là, lại có bị Sở Phong cự tuyệt phong hiểm. Tốt xấu đều là có chút thanh danh nhân vật. Nếu là ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị cự tuyệt, cái kia cũng không phải cái gì mặt mũi sáng sủa sự tình. Trái lại, cái này sẽ có chút mất mặt, nhất là Lương Khâu Đại Sư loại người này qua nhiều năm như vậy. Bao nhiêu người muốn bái nhập bọn họ dưới, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Từ trước đến nay chỉ có hắn cự tuyệt người khác. Chưa từng có người khác cự tuyệt hắn, thậm chí, hắn đều chưa hề chân chính chủ động đưa ra, thu một người làm đệ tử qua. Đương nhiên, có một người ngoại trừ, đó chính là Sở Hiên Viên, nhưng là năm đó, Lương Khâu Đại Sư đưa ra, thu Sở Hiên Viên làm đệ tử thời điểm, chính là hai người bọn họ tự mình nói đến. Mặc dù hắn bị cự tuyệt, nhưng Sở Hiên Viên tựa hồ cũng không hướng người nhắc qua việc này. Cho nên ngoại nhân tự nhiên cũng không biết việc này, cho nên người ở bên ngoài xem ra, Lương Khâu Đại Sư nhưng từ không bị bất luận kẻ nào cự tuyệt qua. Vậy không có khả năng có người hội cự tuyệt hắn. Nhưng nếu như hôm nay lúc này, hướng Sở Phong đưa ra muốn thu hắn làm đệ tử, mà bị cự tuyệt lời nói, cái kia hết thảy coi như toàn đều cải biến. Cho nên Lương Khâu Đại Sư vậy là có chút do dự, từng bước một đi đến hôm nay, có được hôm nay thanh danh cùng địa vị, nói không quan tâm mặt mũi, đó là giả. Sở Phong tiểu hữu, ngươi hiện thân ở đây, nhưng lại không nói lời nào, vậy không trả lời tại ta, không phải là muốn gây nên oanh động, nhưng lại không muốn bại lộ thân phận của mình. Kỳ thật, ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không quan tâm, ngươi cũng không cần nói với ta. Ta hôm nay nhưng thật ra là lại một sự kiện muốn nói với ngươi. Việc này có thể có chút mạo muội, nhưng lão phu chi tâm lại là đầy đủ chân thành. Ta không phải một cái ưa thích thừa nước đục thả câu người, cho nên hôm nay cũng liền không thừa nước đục thả câu. Kỳ thật ta hôm nay là muốn, ách, vẫn còn có chút mạo muội, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì việc này, vô luận đối ngươi vẫn là đối ta mà nói, kỳ thật đều không phải là một chuyện nhỏ. Long Hiên Đại Sư tại đi vào Sở Phong trước mặt về sau, vẫn lấy bí mật truyền âm phương thức, tại cùng Sở Phong câu thông. Lương Khâu Đại Sư sĩ diện, hắn lại làm sao không sĩ diện, cho nên, hắn muốn bí mật truyền âm, cùng Sở Phong giao lưu tốt. Nếu là Sở Phong đáp ứng, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Hắn có thể cho ở đây người làm chứng kiến dưới, trước mặt mọi người thu Sở Phong làm đệ tử. Nếu là bị cự tuyệt, hắn liền trực tiếp rời đi, vậy không ai biết việc này, hắn tự nhiên cũng liền không hội rơi vào cục diện khó xử này khí tức. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, Long Hiên Đại Sư, thần sắc khẽ động, sau đó vội vàng nghiêng người quan sát, lúc này mới phát hiện, một đạo bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người này không là người khác, chính là Lương Khâu Đại Sư. Đi qua một phen do dự về sau, Lương Khâu đại sư vẫn là làm ra quyết định so với mặt mũi. Hắn lựa chọn Sở Phong, ta không nhìn lầm đi. Người kia, tựa như là Lương Khâu đại sư, không sai không sai. Người này xác thực chính là ta tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư. Lương Khâu đại sư, Long Hiên đại sư về sau. Lương Khâu đại sư lại cũng hiện thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Khâu đại sư sau khi xuất hiện, vốn là kích động đám người, thay đổi thêm kích động dù sao so với Long Hiên đại sư. Lương Khâu đại sư vô luận là thân phận, vẫn là địa vị, cùng nổi tiếng, đều là cao hơn một cái cấp độ, đây chính là toàn bộ tổ võ tinh vực. Đứng tại đỉnh phong tồn tại, là ngày bình thường căn bản không gặp được, thậm chí là rất nhiều người, cả đời đều không thể nhìn thấy đại nhân vật, thậm chí nói nó là trong truyền thuyết nhân vật. Cũng không đủ chớ nói lúc này, Cửu Long Thánh Bào bị người đoạt được vẻn vẹn là Long Hiên đại sư. Cùng Lương Khâu đại sư đồng thời xuất hiện, liền đã không thể coi thường, đủ để cho mọi người kích động, huống chi hiện tại. Hai người này, lại đồng thời xuất hiện ở, cái kia người khoác Cửu Long Thánh Bào nhân thân trước bọn hắn là phủ nhận biết. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Đây đều là mọi người chỗ quan tâm. Cũng là chỗ mong đợi, chỉ là, so với kích động đám người, Long Hiên đại sư tâm tình, coi như biến lo âu, hắn sở dĩ tại loại trường hợp này đứng ra. Liền là cược một lần, hắn cược Lương Khâu đại sư, không dám tại trước mặt nhiều người như vậy, hướng Sở Phong đưa ra thu Sở Phong làm đệ tử sự tình, lấy hắn đối Lương Khâu đại sư hiểu rõ. Lương Khâu đại sư không dám mạo hiểm này phong hiểm, nhưng là, Lương Khâu đại sư xuất hiện, để hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này, hắn tựa hồ là cược sai Lương Khâu đại sư. Ngươi, Long Hiên đại sư muốn cùng Lương Khâu đại sư nói chuyện với nhau, thế nhưng, Lương Khâu đại sư đi nhìn cũng không nhìn Long Hiên đại sư một chút, mà là trực tiếp đối Sở Phong mở miệng, tiểu hữu, ta có một việc, muốn cùng ngươi thương lượng, tiểu hữu. Lương Khâu đại sư lại gọi cái kia người khoác Cửu Long Thánh Bào người vì tiểu hữu. Hẳn là, người này bối điểm rất thấp, vẫn là nói, vị này kẻ phá trận, chính là một vị hậu sinh tiểu bối. Nhận biết, bọn hắn tuyệt đối nhận biết, không quản cái kia kẻ phá trận là ai. Nhưng Lương Khâu đại sư cùng hắn nhận biết như vậy vị này phá giới linh tiên vương đại trận người. Đến tột cùng là ai? Lương Khâu đại sư có việc cùng hắn thương lượng, đến cùng là phải thương lượng cái gì? Nghe tới Lương Khâu đại sư lời nói về sau, mọi người trong óc liền hiện ra nhiều cái vấn đề. Trong lúc nhất thời, mọi người trở nên càng thêm hưng phấn, thế nhưng là Long Hiên đại sư lại là luống cuống. Bởi vì so với những người vây xem kia, hắn biết rõ, Lương Khâu đại sư là muốn nói gì, thế là, Long Hiên đại sư hắn cướp mở miệng, tiểu hữu, có thể làm đệ tử ta. À cái này, Long Hiên đại sư lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Bọn hắn phỏng đoán qua đón lấy tướng tới phát sinh sự tình. Lại không nghĩ tới, Long Hiên đại sư đúng là muốn nhận người này là đệ tử tiểu hữu. Lão phu, cũng muốn thu ngươi làm đệ tử mà, nhưng vào lúc này, Lương Khâu đại sư thanh âm cũng là vang lên, theo trời ạ, ta không nghe lầm chứ. Vậy mà liền Lương Khâu đại sư vậy, không cần hoài nghi, khi Lương Khâu đại sư sau khi mở miệng, mọi người chấn kinh trình độ liền là đạt đến đỉnh phong, thậm chí liền nhân vật thế hệ trước đều là kinh ngạc há to miệng, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Cao cao tại thượng Lương Khâu đại sư a, hắn vậy mà chủ động yêu cầu thu người khác làm đệ tử. Mà nhìn kỹ, vô luận là Long Hiên đại sư, vẫn là Lương Khâu đại sư, còn đều là một mặt chân thành nhìn xem cái kia người khoác Cửu Long Thánh Bào người, cái này tuyệt đối không phải chơi cười. Hai vị đại nhân này vật, đều là nghiêm túc, vị này kẻ phá trận, đến cùng là ai a? Đây là dưới mắt, ở đây bên trong tất cả mọi người, chỗ quan tâm vấn đề. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.